Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Ngành giải trí thời tiết muốn thay đổi. Tựa như lúc trước hắn phái người hướng về Giang Nam thành phố điện ảnh. Không cẩn thận liền phát hiện một cái đại liêu. Sau đó trọng quyền xuất kích. Tuy nhiên cuối cùng bị Star TV phá giải. Nhưng ít ra nhường hắn thấy được hy vọng. Star TV cũng là có nhược điểm. Cũng không phải không thể chiến thắng. Hắn hiện tại duy nhất sống tiếp động lực. Liền là phá đổ Star TV. Phá đổ bọn hắn tất cả sản nghiệp. Để Lâm Bắc Phàm bọn hắn không có gì cả. Dạng này mới có thể giải mối hận trong lòng. Nhằm vào tiếng nói của công lý. Tiết mục. Hắn lại thấy được hy vọng. Bởi vì nếu như tiết mục thật dựa theo Lâm Bắc Phàm nói. Vì chính nghĩa phát ra tiếng. Vì nhân dân thỉnh mệnh. Đây là biết bao làm khó. Có quang minh địa phương thì có hắc ám. Hơn nữa hắc ám thường thường ẩn giấu vô cùng sâu. Sau lưng đều có đủ loại ẩn núp cự đầu. Bọn hắn thường thường đều là hắc ám nguồn suối. Vì thu lợi không từ thủ đoạn. Người muốn vì chính nghĩa phát ra tiếng. Quả thực là tuyệt đến bọn hắn căn. Ngươi xem bọn hắn có thể hay không xuất thủ đối phó ngươi. Hoặc là cái này tiết mục sấm to mưa nhỏ. Cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng là nếu như một mực làm tiếp. Như vậy nhất định sẽ dựng nên mảng lớn địch nhân. Cuối cùng chỉ có thể tự chịu diệt vong. Lâm Bắc Phàm, ta xem các ngươi chết như thế nào. Ngô Phi Phàm cười lạnh. Rốt cục, vạn chúng chờ mong phía dưới. Tiếng nói của công lý. Rốt cục chiếu. Đây là một cái vô cùng đơn giản diễn bá sảnh hiện trường. Cùng loại với nói chuyện hình thức. Hiện trường liền chừng trăm cái người xem. Người chủ trì là Tiểu Thôi lão sư. Hoan nghênh mọi người xem kỳ thứ nhất. Tiếng nói của công lý. Tiết mục. Chúng ta tiết mục chỉ đang vì chính nghĩa phát ra tiếng. Vì nhân dân thỉnh mệnh. Để người xấu đem ra công lý. Để người tốt không bị oan uổng. Ta là người chủ trì Thôi Tân Nguyên. Đối mặt màn ảnh, Tiểu Thôi lão sư thẳng thắn nói. Tự nhiên hào phóng. Bất quá, mọi người bình thường đều gọi ta Tiểu Thôi lão sư. Nói là dạng này thân thiết, tôn kính. Nhưng ta cảm thấy nguyên nhân căn bản là mọi người cảm thấy mặt của ta trông có vẻ già. Cho nên mới gọi ta lão sư. Nhưng là cảm thấy gọi ta lão sư kém bối phận. Cảm giác bị thua thiệt, cho nên lại thêm một cái chữ nhỏ, liền lên liền là Tiểu Thôi lão sư. Nhìn thấy Tiểu Thôi lão sư kiệt tác mặt khổ qua, còn có cái kia tự giễu một dạng trò đùa, mọi người cũng nhịn không được vui. Đây chính là Tiểu Thôi lão sư chủ trì phong cách, nghiêm túc bên trong không thiếu hài hước, mọi người khẳng định rất ngạc nhiên, ta vì cái gì không ở Ương Thị. Đi tới Star TV, Tiểu Thôi lão sư ngữ khí dừng lại, sau đó nói, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, kia chính là ta nhảy hãng, từ Ương Thị nhảy tới Star TV, chủ yếu cũng là vì, tiếng nói của công lý, ngăn này chuyên mục, ta cảm thấy ngăn này chuyên mục thật sự quá tốt, là ta vẫn muốn làm tiết mục, thế là ta liền đi cầu Lâm tiên sinh. Liền là cái kia cả ngày không làm chính sự ôm tiểu miêu mù lắc lư cả nước nổi danh Tiểu Bạch Kiềm. Tân cương vị là lão bản lão công Lâm Bắc Phàm. Nghe đến đây, đám người lần nữa vui lên. Có con kích động vỗ tay. Cũng chỉ có Tiểu Thôi lão sư dám như vậy bố trí Lâm Bắc Phàm. Những người khác chỉ sợ bị hắn đánh chết. Tiểu Thôi lão sư nói tiếp. Vừa mới bắt đầu. Lâm tiên sinh còn không quá tình nguyện. Ngươi cảm thấy ta vừa già lại xấu xí. Đem ta chiêu vào ảnh hưởng hắn hình tượng. Nhưng là ta nói cho hắn. Ta đã từ Ương Thị nghỉ việc. Ngươi không cho ta chủ trì. Ta liền ỉn lại vào ngươi. Ngươi đi nơi nào ta cũng theo tới chỗ đó. Đi nhà xí cũng theo. Sau đó hắn đáp ứng lập tức. Đám người cười ha ha. Đây chính là chữ danh Thôi Thị hài hước. Một không chú ý liền làm cho người ôm bụng cười. Không khí hiện trường được mở ra. tỷ lệ người xem cũng vững vàng tăng lên. Tốt, hiện tại chúng ta tiến vào chính đề. Tiểu Thôi lão sư trở nên nghiêm túc. Chúng ta kỳ thứ nhất chủ đề là liên quan tới ngành giải trí. Là liên quan tới trong vòng giải trí những cái kia minh tinh. Các nàng có ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài. Bọn hắn có làm cho người hâm mộ cao thu nhập. Bọn hắn bị ngoại giới người sùng bái. Bọn họ là vô số người điên cuồng đuổi theo đối tượng. Có rất nhiều người, nhất là người trẻ tuổi đều lập chí trở thành người như bọn họ. Có cao thu nhập, còn bị đám người sùng bái. Nhưng là, dứt bỏ bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài. Dứt bỏ bọn hắn làm cho người hâm mộ cao thu nhập. Bọn hắn còn có làm chúng ta đáng giá sùng bái. Đáng giá học tập địa phương. Nghe nói như thế, vô luận là hiện trường hay là trước TV người xem đều trở nên nghiêm túc. Có thể nói, ở cái này hòa bình thương nghiệp hóa niên đại, những cái này minh tinh ảnh hưởng đến mọi người các mặt. Cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, mở TV có thể nhìn thấy bọn họ phim TV. Đi ở trên đường có thể nhìn thấy bọn họ biển quảng cáo. Mở ra xe tải âm nhạc còn có thể nghe được bọn họ tiếng ca. Ảnh hưởng ở khắp mọi nơi. Rất nhiều gia đình hài tử đều sùng bái hắn. Bị bọn hắn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Điên cuồng nghe ngóng idol tất cả tin tức. Mua sắm liên quan tới chính mình idol hết thảy mọi thứ. Có cấp tiến còn bởi vậy tự sát. Cho nên, làm, tiếng nói của công lý. Kỳ thứ nhất chủ đề là liên quan tới ngành giải trí minh tinh. Mọi người đều vô cùng chú ý. Chính đang xem Ngô Phi Phàm tâm lý dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nhìn thấy mọi người sắc mặt biến hóa. Tiểu Thôi lão sư càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ. Làm đồng thời liên quan tới minh tinh tiết mục quả nhiên là đúng. Xã hội yêu cầu rõ ràng nhận biết. Không thể lại bị minh tinh ngăn nắp bề ngoài lừa bịp. Theo nếp nộp thuế là mỗi một cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Là quốc gia trường trì cửu an bảo hộ. Không thể bởi vì ngươi là minh tinh liền có thể miễn trừ. Cho nên, chúng ta, tiếng nói của công lý. Kỳ thứ nhất chuyên đề liền là ngành giải trí bên trong, âm dương hợp đồng. Nghe nói như thế. Chính đang thu xem TV Ngô Phi Phàm kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Trong lòng giống như tiếp nhận một kích nặng nề. Thất thanh, hắn làm sao dám đem chuyện này tuôn ra. Mặt khác thu xem TV đài truyền hình, ngành giải trí nội nhân sĩ cũng đều kinh hãi. Liên quan tới âm dương hợp đồng, kỳ thực là hơn một năm nay theo tiểu thịt tươi thời đại đến hưng khởi một loại hợp đồng phương thức. Bởi vì lưu lượng minh tinh có to lớn người xem cùng phòng bán vé hiệu triệu năng lực. Có càng lớn mặc cả quyền. Bọn hắn không thỏa mãn với chỉ nhận lấy thuộc về diễn viên bộ phận cát xê. Mong muốn càng nhiều, nhưng là cát xê cao phải đóng thuế cũng nhiều. Cho nên đành phải ký kết một âm một dương hai phần hợp đồng. Dương hợp đồng cầm lấy đi báo thuế. Âm hợp đồng lưu lại bản thân bảo tồn. Như vậy thì tồn tại rất lớn phân xử không gian, tồn tại trốn thuế hiểm nghi, hoặc là bản thân liền là trốn thuế. Bởi vì liên lụy quá rộng, cái này đã thành ngành giải trí bên trong bí mật không thể nói. Kết quả không nghĩ tới, Star TV cư nhiên mượn, tiếng nói của công lý, cái này tiết mục bảo đi ra, nổ đám người trở tay không kịp, dọa đến đám người thất kinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.